Nghĩ về vụ án, ngày nào còn chưa tra ra chân hung, ngày ấy lòng ta vẫn chưa treo trên ngọn cây vậy. Đừng có nghĩ nữa, ngày mai chúng ta lên Âm Linh Sơn chơi một ngày cho thoải mái có được không? Thiệp thấy chẳng mấy ngày nay phá án thật là khổ, cần nhín chút thời gian thả lòng một chút, biết đâu là có linh cảm thì sao. Hơn nữa chàng càng ngày lo công vụ, không lý gì đến người ta suốt ngày bị nhốt trong nha môn, buồn muốn chết được ấy. Đúng vậy, cái án thầy chết trôi này vẫn còn rối rắm, hiện giờ không có mấu chốt gì, không có cách nào hạ thủ phá án. Đi thoải mái chút cũng hay. Lời của Tống Tình vừa rồi khiến Dương Thu Trì có chút thương xót, chuyển thân ôm thân thể trần trụi của nàng hỏi, Âm Linh Sơn à, ở chỗ nào vậy à, có xa không? Không có xa. Tống Tình nghe lời của Dương Thu Trì có vẻ thoải mái, dịu dàng hẳn đi, bèn vui mừng nép vào lòng hắn mà nói. Nghe nói cách 10 dặm ngoài Ba Châu Thành, đỉnh núi nhỏ hẹp, trên núi có đạo quân tự miếu như rừng, khắp núi đầy trúc, nhất định là đẹp lắm. Vậy sao? Đẹp bằng búp bê bùn của ta không? Dương Thu Trì chọc nàng ấy. Búp bê bùn không có đẹp. Tống Tình rầu rầu đáp. Búp bê bùn cái gì cũng không bằng người khác. Không đẹp bằng Hồng Lăng, không nhu bì bằng Chỉ Tuệ tỷ tỷ, không hiểu ý người như Bạch Cô Nương, càng không hiền hậu như Tiểu Tuyết tỷ tỷ. Nhưng mà búp bê bùn có một cái mà người khác không có. Thiếp thì có cái gì? Tống Tình hiếu kỳ hỏi. Ngón tay cái của Dương Thu Trì chỉ vào lúm đồng tiền trên đôi má non mịn của nàng. Búp bê bùn của ta có lúm đồng tiền mê người mà người khác không thể có được. Chỉ cần nàng cười lên thì mê chết người ta đi được. Thuở ban đầu cũng vì cái lúm đồng tiền này mà ta bị nàng làm cho mê mệt ấy. Tông Tình bây giờ nghe vậy thì phì cười. Thiếp chỉ có cái đồng tiền này đẹp, còn những cái khác thì xấu lắm có phải không? Đâu có, răng của nàng chỉnh chỉnh tê tê nè, vừa trắng vừa giòn, à không, vừa đẹp, còn có làn da này, rồi thân hình này. Được rồi, chàng cứ khen quá cho người ta. Tông Tình giả vờ gắt, chàng thích thì được rồi, chỉ sợ một ngày nào đó Tình Tình giả đi, chàng sẽ không thích Tình Tình nữa. Dương Thu Trì ôm nàng vào lòng, làm sao có thể như vậy chứ, đừng có đoán bừa nữa. Tông Tình dù sao cũng có một nửa trẻ nít, cái gọi là già cả còn cách nàng ta xa lắm. Do đó, nhanh chóng quên chuyện này đi, lắc lắc Dương Thu Trì, đũng điệu vòi vĩnh. Vậy chàng đáp ứng, ngày mai cùng Tình Tình đi Âm Linh Sơn chơi rồi nha. Dù gì thì án mạng này cũng đã đứt hết manh mối, đi chơi cho quấy khỏa cũng hay. Dương Thu Trì thở dài, chúng ta đến Ba Châu này cũng lâu rồi, mà chưa đi đâu chơi cả. Quá tốt rồi, Tống Tình reo cười, kéo hắn lên người nàng ôm thật chặt, hiến dâng một nụ hôn nồng nàn. Sáng ngày hôm sau, Dương Thu Trì báo cho Tống Vân Nhi biết để cùng đi Âm Linh Sơn du ngoạn. Tống Vân Nhi đừng nhìn cào hứng, nàng đang ở tuổi thích du ngoạn chơi đùa mà. Dương Thu Trì mang theo 2 chị em họ Tống, còn con nha đầu sinh Hồng Lăng và Dương Nhi Tuyết Nhi, dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các hộ vệ khác, mang theo rất nhiều đồ ăn ngồi kiệu xuất phát. Đi được một canh giờ thì đến chân của Âm Linh Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thế núi hiểm trở và nguy nga. Tuy là khen ngợi, nhưng thế núi cao như vậy, Dương Thu Trì hơi lo là bản thân không thể trèo lên tới đỉnh. Nam Cung Hùng đề nghị làm mấy cái cáng tre để hắn ngồi lên núi. Những cái cáng tre này có thể coi là công cụ giao thông độc hữu của Tứ Xuyên, chuyên môn dành cho quý nhân hoặc người có tiền ngồi lên núi. Kết cấu rất giản đơn, gồm 2 cây trúc dài, ở giữa có 1 cây trúc nhỏ cho người ngồi, được 2 người trước và sau khiêng leo lên núi. Dương Thu Trì cũng muốn đáp ứng, nhưng thấy thần tình diễu cợt của Tống Vân Nhi nên trỗi dậy cái gọi là tầm cào khí ngạo, gạt phăng đi. Nếu là đi chơi núi, dĩ nhiên phải tự thân leo lên, ngồi cáng tre còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tống Vân Nhi khen ngợi, ca ca nói rất hay, chúng ta từ từ lên trên đó thôi, trước mặt không có gì làm, nếu mà mệt quá thì đêm nay ngủ lại đỉnh núi, dù sao cũng không sợ. Tống Tình thích náo nhiệt, lập tức vỗ tay mà reo. Đúng đó, Vân Bội nói chí phải, đêm nay chúng ta ngủ trên đỉnh núi, dù gì cũng có mang theo đồ ăn thức uống. Hồng Lăng và Dương Nhi Tuyết Nhi đều lớn tiếng khen phải. Dương Thu Trì nói, chúng ta trước tiên lên trên đỉnh núi rồi hẵng hay. Sự tình lúc nào cũng vậy, nói thì dễ, chứ đi vào thực hiện thì không có đơn giản như vậy. Đường núi uốn khúc nhỏ hẹp, vừa trèo lên một hồi, Tống Tình đã thở phù phù. Hồng Lăng, Sương Nhi, Tuyết Nhi đều sinh ra từ nghèo khổ, nên thể lực dù sao cũng còn chịu được. Dọc đường thay phiên nhau đợi Tống Tình lên trên. Nam Cung Hùng, Hạ Bình mang theo hộ vệ tản ra xung quanh bảo hộ. Hạ Bình định cho nữ hộ vệ cõng Tống Tình đi lên. Tống Tình sợ mất mặt nên nhất quyết không chịu, chỉ còn cách từ từ đi lên mà thôi. Sau khi trải qua lần leo lên Nhất Chỉ Phong ở trấn Viễn Châu tại Hồ Quảng, mới đầu Dương Tu Trì còn cho là mình sẽ không leo được chuyến này. Thật không ngờ cả một quãng đường leo lên tuy thở phì phì phò phò, nhưng chẳng mệt mỏi gì mấy. Chỉ cần dừng nghỉ một chút, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Dương Tu Trì hơi cảm thấy kỳ quái, thấy Tống Vân Nhi mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, lòng liên động mà hỏi. Vân Nhi, ta leo lên núi non hiểm trở này lâu như vậy mà không mệt gì lắm, nhất định đã tác dụng của phong nội công tâm pháp muội dạy cho ta rồi. Cái đó là đương nhiên, Tống Vân Nhi đắc ý nói. Nếu như dạy huynh phong nội công đó mà không có sức leo ba sườn này, sao có thể gọi là nội công được cơ chứ? Nội công là cái gì? Tống Tình được Hồng Lăng đỡ, đi một bước, nghỉ một bước, thở phì phò mà hỏi. Nội công tâm pháp, Vân Nhi dạy cho ta, có muốn học không? Dương Tu Trì cười nói. Thiếp, chỉ muốn ngồi một chút thôi, mệt chết đi được. Tống Tình ngồi lên một khối đá lớn. Thiếp luyện món đó làm cái gì? Thiếp không dám leo, nghĩ đến việc trèo lên ba sơn này nữa. Dương Tu Trì lại nói, ta cũng không rảnh dạy cho nàng đâu. Dừng một chút, hắn ta lại trêu. Tối qua, ai cứ nằng nặc đòi lên trên núi này cơ chứ? Sao đến giờ lại hối hận rồi? Ai hối hận cơ chứ? Tống Tình thở phì phì thật mạnh. Thiếp nghỉ một chút là không sao rồi, yên tâm đi. Vậy thì tốt, Dương Thu Trì bảo, chúng ta đi trước, nàng từ từ lên nga. Thiếp không... Tống Tình nổi cáu, sau khi thở hào hển một hồi, lời nói mới bình ổn lại đôi chút. Chàng nỡ lòng nào quẳng một mình thiếp lại hay sao? Lỡ cọp lớn xuất hiện, ăn mất thiếp rồi sao? Chàng không còn búp bê buồn đâu nữa. Thì ra là dùng buồn nắn lại. Dương Thu Trì cười hằng hắc. Tuy nói là nói như vậy, nhưng hắn làm gì có cái nhẫn tâm bỏ một mình Tống Tình lại ở phía sau cơ chứ? Cứ đi đi nghỉ nghỉ như thế, Hồng Lăng, Sương Nhi, Tuyết Nhi không còn sức đỡ Tống Tình nữa. Hạ Bình và các nữ hộ vệ bèn luân lưu đỡ nàng ta lên. Ở những chỗ quá hiểm trở, họ chỉ còn cách cõng nàng ấy mà thôi. Cứ như thế, đến giữa trưa thì họ cũng leo được tới đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi chính cao này có một rừng trúc xanh rì. Trên rừng trúc có một hòn núi đá lớn như bàn tay chống trời. Giữa có bình đài rộng khoảng 3 sân bóng. Trên đó có xây một tòa miếu Quan Âm có mấy chục ni cô đang tu. Từ dưới nhìn lên, hòn núi chỉ có một mặt nhỏ hẹp có thể lên đỉnh, còn ba mặt còn lại giống như bị đào gọt, đá trơn trầm trượt khiến người ta phải hoảng kinh. Lên đến trước am đi cô, Tống Tình đã mệt đến suýt lả đi. Ngồi trên gạch đá trước cửa am thờ, thở phì phò, không muốn nhúc nhích gì nữa. Cũng khó trách nàng ấy, vì từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, không giống như Tống Vân Nhi đã tập qua võ công, muốn trèo lên ngọn núi cao vót, đụng núi thế này, quả thật là không dễ dàng gì. Dương Tu Trì cũng rất mệt, trong tiết trời nóng bức này, leo núi quả thật là một chuyện vô cùng cực khổ. Toàn thân trên dưới của hắn đều ướt mồ hôi, nhưng dù sao cũng không thở phì phì phò phò gì mấy. So với lần leo lên Nhất Chỉ Phong lần trước đã khỏe hơn rất nhiều. Trong khi Nhất Chỉ Phong không cao như Âm Linh Sơn ấy. Dương Tu Trì nhờ Hồng Lăng, Sương Nhi và Tuyết Nhi chiếu cố cho Tống Tình, còn bản thân thì cầm tay Tống Vân Nhi đến bên cự thạch sau miếu, nhìn biển mây lững lờ trôi dưới chân. Tống Vân Nhi thấy trán của Dương Tu Trì đầy mồ hôi, cười hi hi, đưa tay ra lau cười mà nói. Ca ca, thể lực của huynh so với trước khỏe hơn nhiều đấy. Đúng vậy, đều là do Vân Nhi sư phụ dạy dỗ có cách đó mà. Dương Tu Trì pha thêm trò. Nói đến sư phụ, Tống Vân Nhi không khỏi nhớ tới Liễu Nhược Băng, đưa mắt nhìn về phía thành đô giữa biển mây vô vàn, buồn rầu mà nói. Không biết sư phụ thế nào rồi. Nghe nàng nói như vậy, Dương Tu Trì khẽ ôm eo thon của nàng từ phía sau lưng, thở dài mà nói. Đúng vậy,

ba điều độc đó là tối kỵ của người xuất gia. Không ngờ tiểu sư thái này lại không bị những thứ đó lưu giữ. Quả là hay, hay lắm. Dương Tu Trì lại bảo Tống Tình, chờ một chút, nàng hãy quyên một phần tiền hương hỏa cấp cho am, nhiều nhiều một chút, tận hết khả năng để các sư thái không có nỗi lo sau này, dành nhiều tâm hướng Phật để sớm có ngày tu hành, tu thành chánh quả. Tống Tình luôn miệng đáp ứng. Với tài lực hiện tại của Dương Tu Trì, cung cấp tiền tài và cái ăn cho hơn 7 vị ni cô trong cái quan âm nhỏ này, thì cả trăm năm cũng chẳng có vấn đề gì cả. Dương Tu Trì nói với Ngộ Không Sư Thái, sau này trong am có chuyện gì khó, các vị cứ đến nha môn tìm bổn quan, nhất định sẽ ưu tiên giải quyết. Ngộ Không Sư Thái cùng chúng ni cô vô cùng mừng rỡ, vội cúi người chắp tay đà tạ. Dương Tu Trì ngồi xuống, cầm cái làn trúc nhỏ rất tinh tế lên, nhìn Tản nhìn Hữu một hồi mà bảo, cái này đàn rất khéo, theo nó nhất định Dương Hương lễ Phật cần tay khéo khéo như vậy mới được. Đầu óc của Dương Tu Trì suýt bị chập mạch, suýt chút nữa là nói bậy. Người xuất gia làm gì thêu thùa chứ? Hắn vội vã cầm một khúc tre ngắn lên để khỏa lấp, nhìn nhìn một lúc lại hỏi, đàn nón trúc này chắc là phiền phức lắm phải không? Cũng không phiền phức gì, quen rồi sẽ làm nhanh thôi. Tiểu đưa cô hồi đáp. Dương Thu Trì đứng dậy, đong đưa cái làn trúc mà bảo, vậy thì tốt, các vị không cần quan tâm đến ta, cứ tiếp tục đàn đi. Chúng đi cô nhìn về phía Ngộ Không Sư Thái, thấy bà ta mỉm cười gật đầu, bây giờ mới vâng dạ, chia nhau ngồi xuống tiếp tục đàn hát. Dương Thu Trì mỉm cười nhìn bọn họ bận rộn, thấy một ni cô phụ trách vót trúc dài, rồi dùng đao chặt thành những đoạn dài ngắn theo yêu cầu. Trong khi hai ni cô còn lại thì dùng dao dọc trúc ra, làm thành những cọng trúc dài. Những ni cô khác thì tự đan món đồ của mình, phần công hợp tác phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đột nhiên, Dương Tu Trì ơ lên một tiếng, nhìn sững vào con dao trong tay ni cô đang vót trúc, bước lại mà bảo, cô chờ một chút, đưa con dao trong tay cho ta xem. Ni cô đó lập tức đứng dậy, trở con dao trong tay quay cán lại, cán dao quay ra phía trước, cùng thần đưa dao cho Dương Tu Trì. Dương Tu Trì tiếp lấy đao nhìn kỹ. Con đao dùng để vót nan trúc này có ngoại hình rất giống đao phay, nhưng thân đao có độ rộng lớn hơn, trước sau đều làm bằng sắt, dính liền lại thành một khối. Do cán đao cũng làm bằng sắt, sống đao khá dày, cho nên nó nặng hơn đao phay, cầm trong tay nghe nặng trịch. Hai mắt Dương Tu Trì phóng quang, quẳng cây trúc trong tay đi, lượm từ trên đất một khúc trúc khá to, cầm đao vót vót. Lúc trước bước ra cửa, đặt khúc trúc trong tay trái lên trên cỏ ở bên ngoài, vung đao lên chặt mạnh, khúc trúc liền bị phân thành hai đoạn. Do cán đao của đao vót trúc này dính liền với phần thân trên của đao, vị trí đợi đao cùng dạng với đao phay, cho nên chặt ngang mà không bị cấn tay gì cả. Tông Vân Nhi lập tức minh bạch dụng ý của Dương Tu Trì, vui mừng nói với hắn, vật chặt xích sắt đó không phải là búa mà là đao vót chăng? Rất có khả năng ấy, Dương Tu Trì nói, muội có nhớ không, quanh Lục Tí thôn đó đều là rừng trúc, nhất định là sẽ có đao dùng để chặt vót đàn trúc. Chúng ta lúc ấy chỉ nghĩ đến đái đao, đào phay, búa và các loại đao chẻ củi thường thấy trong sinh hoạt, nhưng lại quên mất còn có đao vót dùng để chặt đan chẻ trúc này. Tông Vân Nhi hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta lập tức hạ sơn, thu hết đao vót để kiểm tra sao? Đúng như vậy, cần phải tận dụng thời gian, có thể là những biện pháp tìm kiếm trước đó của chúng ta đã đánh động Hùng Phạm, nói không chừng hắn đã chạy trốn mất rồi. Tống Vân Nhi nói gấp, vậy chúng ta mau đi nhanh thôi. Tông Tình vội kéo tay Dương Thủ Trị, lão già, hiện giờ đã gần chiều rồi, chốc nữa là trời tối, trong khi thế núi này quá gấp và nhỏ hẹp, vạn nhân té xuống thì làm thế nào? Đây chính là lời thật, đường núi lên Âm Linh Sơn này thập phần hiểm trở và nhỏ hẹp, hơn nữa lại là đi xuống, lời thường người ta nói leo lên dốc thì dễ, xuống dốc mới khó, không cẩn thận có thể té xuống núi như trời, như vậy vô cùng nguy hiểm. Nam Cung Hùng bây giờ nhất mực lắng nghe ở bên cạnh, bây giờ ôm quyền thưa, đại nhân, hay là ngài viết một phong thư, tôi sẽ phái mấy hộ vệ lập tức hạ sơn giao cho Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu ở nha môn, bảo y ngay trong đêm mang theo bộ khoái khống chế hết mọi nẻo đường ra vào Lục Lý thôn và khống chế tà tịch thu những đào vót mang về nha môn, ngày mai ngài sẽ hạ sơn kiểm nghiệm có được không? Dương Tu Trì gật đầu. Được rồi, đây là một chủ ý hay. Nếu như hắn mang theo Tống Tình